cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1554, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chỉ mong Nhung Nhung có thể ngủ yên dưới đất yên giấc vĩnh cửu, không bị ai quấy rầy câu nên mấy năm nay dù tưởng niệm, bà cũng không trở về Thanh Phong Quan, càng không chuyển thi thể của Nhung Nhung đi nơi khác. Đang êm đẹp, sao ngươi lại đột nhiên nhắc tới Nhung Nhung? Bình tĩnh lại, Hiền Phi hỏi Vân Chân. Vân Chân do dự không biết có nên nói thật hay không. Cuộc sống của Hiền Phi lúc này cũng coi như yên tĩnh, nàng không muốn lại quấy rầy tới bà. Người xưa nay không phải người lỗ mãng, hôm nay đột nhiên nhắc tới Nhung Nhung, có phải di thể của Nhung Nhung đã xảy ra chuyện gì không? Hiền Phi hỏi, khi còn trẻ, Hiền Phi cũng là người thông minh, chẳng qua sau này bị tỷ tỷ mình tín nhiệm nhất phản bội, lại bị trượng phu ghẻ lạnh, vì thế mấy năm nay bà càng lúc càng không muốn nghĩ nhiều. Vân Chân do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra chân tướng. Thi thể của Nhung Nhung công chúa không thấy nữa. Vân Chân nói, cái gì, dầm, Hiền Phi vừa nói xong, ly trà trong tay liền rơi xuống nứt, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nương nương, Vân Chân lo lắng nhìn bà, Nhung Nhung, Nhung Nhung của ta, nó, Hiền Phi hoảng loạn bắt lấy tay Vân Chân. Lời ngươi nói có thật không? Thi thể của Nhung Nhung, thi thể của Nhung Nhung sao có thể? Xin lỗi, nhưng đây là sự thật. Hiền Phi cúi đầu, nắm chặt tay nàng, thở dốc. Thật lâu sau, bà mới bình tĩnh lại. Xin lỗi, vừa rồi dọa ngươi. Hiền Phi buông tay nàng ra, nói. Thời điểm bà ngẩng đầu trong ánh mắt đã có thứ gì đó thay đổi. Là ai làm? Hiền Phi nhíu mày, là nàng ta sao? Không biết, Vân Chân lắc đầu, có lẽ vậy, cũng có lẽ không phải. Trước mắt vấn đề này còn cần kiểm chứng. Được, vậy ngươi điều tra đi. Một khi tra được tin tức lập tức báo với ta. Nếu cần ta hỗ trợ cũng có thể nói với ta. Ta chỉ hy vọng có thể tìm lại thi thể của Nhung Nhung. Nghe Hiền Phi nói, tâm trạng Vân Chân theo đó mà nặng nề. Nàng sẽ cố gắng tìm lại thi thể của Nhung Nhung công chúa. Chỉ là, nếu thi thể rơi vào tay Triệu Ngọc Nhung, khẳng định nàng ta sẽ không giữ lại thi thể, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách tiêu hủy nó. Chỉ có tiêu hủy, nàng ta mới có thể kê cao gối mà ngủ. Hiền Phi có lẽ cũng nghĩ đến điểm này. Rời khỏi Hoàng Cung, lòng Vân Chân đầy tâm sự. Rốt cuộc nàng vẫn lợi dụng Hiền Phi. Chuyện mới cập nhật, bằng đầu óc của nàng, nàng hoàn toàn có thể tìm một đề tài khác nói bóng nói gió, không cho Hiền Phi nhận ra thi thể của Nhung Nhung công chúa xảy ra vấn đề. Nhưng trên thực tế, nàng lại dùng một cách mở màn để Hiền Phi dễ phát hiện nhất. Hiện tại, người nàng có thể sử dụng thật sự quá ít. Mà thứ nàng muốn đối mặt lại không thể chỉ dựa vào sức của một mình nàng là đủ đối kháng. Nàng muốn tra ra chân tướng, muốn báo thù cho Từ Thị, nhất định phải mượn nhiều thế lực hơn. Có lẽ, nàng đã ngày càng đi xa quá trình tìm kiếm chân tướng. Sau khi về Túc Vương Phủ, Vân Chân lặng lẽ chờ đợi. Điều tra bên phía Thanh Phong Quan quả thật không dễ như nàng tưởng tượng. Có điều, U Minh Giáo dù sao cũng có tiếng trong giang hồ, mà. Trà xá, Lệ Vô Ngân để lại cho nàng cũng coi như có năng lực trong phương diện tình báo. Cho nên, Vân Chân chỉ đợi mấy ngày, bên kia liền có tin tức mới. Cách chương,